Thể tu chi tổ, chương 878, nữ tử thần bí. Góc truyện audio.com, yêu linh đảo trên bầu trời một đám mây, bao phủ một tầng nhỏ bé không thể nhận ra nhạt vầng sáng xanh lam. Đám mây phía trên, đứng vững một nam một nữ, đóa này mây khoảng cách mặt biển không cao lắm, kỳ quái hơn là, Lục Khôn cùng Tiểu Kim đều không phát giác được hai người này tồn tại. Vị nam tử này chính là trước kia tại thi đạo nhân trong tay chạy trốn Phương Tiểu Ba, hóa linh tông kết đan kỳ trưởng lão, hắn có chút xoay người, một mực cung kính đứng tại thân rộng thể mập trung niên nữ tử sau lưng. Phương Tiểu Ba trong mắt chớp động lên nghĩ mà sợ chi sắc, nếu không phải bên người vị này trong truyền thuyết lão tổ xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng bị kia đầu đỉnh cấp đồng giáp thi trực tiếp diệt sát, nơi nào còn có thời cơ chạy trốn. Nhìn bên cạnh trung niên nữ. Từ, Phương Tiểu Ba trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, vị lão tổ này thích trà trộn tại trúc cơ kỳ đệ tử bên trong, mà lại qua nhiều năm như vậy, một mực đợi tại Thâm Nguyên Đảo từ không ra ngoài, không nghĩ tới lần này thế mà ra. Chẳng lẽ lão tổ dự định chính thức rời núi, phát triển mạnh hóa linh tông sao? Trung niên nữ tử không để ý đến Phương Tiểu Ba kích động thần sắc, trong miệng nàng nỉ non nói, lại là ma vương mới có thể có được dị lực thần thông, luyện thể các chi chủ Lục Khôn. Lúc trước Nhất Nguyên Tông không có làm được sự tình, tiểu tử này thế mà làm được, ban đầu ở Thâm Nguyên Thành ta liền ẩn ẩn phát giác hắn thân có một loại nào đó yêu vương huyết mạch, không nghĩ tới là đại danh đỉnh đỉnh thông tí ma viên huyết mạch. Nàng thần sắc không hiểu, không biết là nói với Phương Tiểu Ba lời nói, vẫn là nói một mình, nghe nói năm đó yêu tộc hoàn thành thuế biến, từ dã thú chi thân lột xác thành hình người, thoát ly yêu thú kinh mạch hạn chế, có thể thi triển tu tiên giả thuật pháp thần thông, cái này mới có hóa hình lôi kiếp, bây giờ tiểu gia hỏa này nhục thân thuế biến, triệt để phá vỡ tu tiên giả nhục thân yếu kém hạn chế, cho nên mới dẫn động kinh khủng như vậy thiên địa lôi kiếp. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, chẳng lẽ là trong cõi u minh thiên ý cho nhân tộc mang đến một tia hy vọng. Phương Tiểu Ba có chút không hiểu thấu, bọn hắn ở vào ngoài mấy chục dặm không trung, lấy thần trí của hắn không nhìn thấy phía dưới tràng cảnh, bất qua cuối cùng đạo kia lôi kiếp, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, chỉ sợ cấp 9 yêu tu cũng vô pháp ngăn cản đi. Nhưng nghe lão tổ ý tứ, độ kiếp không phải yêu thú nào, mà là một nhân tộc, luyện thể các, chẳng lẽ là tu luyện nhục thân tu tiên giả, lấy nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp. Trong lòng suy nghĩ lung tung, Phương Tiểu Ba cũng không dám hỏi thăm vị lão tổ này. Trung niên nữ tử trầm mặc sẽ lấy ra một khối bàn tay lớn, như hóa thạch lục sắc mai rùa, có một cỗ tuế nguyệt cảm giác tang thương, nàng chậm rãi nói, Tiểu Ba, ngươi trở về thông chi viện, đem hạch tâm đệ tử chuyển di, nhất thiết phải trong vòng nửa năm toàn bộ rời đi sở quốc. Phương Tiểu Ba sững sờ, hoảng sợ nói, lão tổ chẳng lẽ có trong môn đệ tử mạo phạm lão nhân ra ngài, gây ngài tức giận. Ngài, phụ nữ trung niên đem hóa thạch mai rùa ném qua thở dài nói, ta thọ nguyên sắp hết, cũng liền thừa chừng 10 năm, ngoại hải yêu tộc ngo ngoe muốn động 8-9 phần 10 sẽ xâm lấn sở quốc đại lục lấy sở quốc thập. Đại môn phái thực lực chống cự không được bao lâu. Phương Tiểu Ba kinh hãi nói, lão tổ, ngài là cùng huyền quy yêu vương cộng sinh, thọ nguyên sung túc, sao lại thế? Phụ nữ trung niên trong mắt lóe lên một tia vẻ áy náy, đã qua 3 vạn năm coi như huyền quy yêu vương thọ nguyên kinh người cùng ta cộng sinh về sau cũng sẽ cực kỳ giảm bớt, huống hồ nhiều năm như vậy ta cũng sống đủ rồi. Nàng nói tiếp, hóa linh tông công pháp đều cùng yêu thú tương quan, mượn nhờ yêu thú yêu linh lực tu vi mới có thể đề cao, càng có nô dịch hóa hình yêu tu bí thuật, bản tông công pháp đối yêu tộc uy hiếp lớn nhất, yêu tộc xâm lấn sau này trước sẽ diệt ta hóa linh tông, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi, cái này pháp khí cho viện, nàng biết phải làm sao. Phương Tiểu Ba trong mắt chớp động lên vẻ không cam lòng, hắn nhận lấy cái này mai rùa pháp. Khí, do dự chốc lát nói, thế nhưng là lão tổ qua nhiều năm như vậy, cấp 8 trở lên hóa hình yêu thú đều giấu ở ngoại hải, khó mà bắt giữ, chúng ta hóa linh tông lúc này mới không hạ xuống, tu vi cao nhất chỉ có kết đan kỳ đại viên mãn, nếu như yêu tộc xâm lấn cơ hội của chúng ta không liền đến rồi. Phụ nữ trung niên thản nhiên nói, hóa linh tông không có ta, ngươi cho rằng bản tông công pháp bí thuật còn có thể bảo trụ sao? Phương Tiểu Ba sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, đem mai rùa bộ dáng pháp khí thu vào trong chữ vật đại. Yêu tộc xâm lấn sở quốc đại lục như vậy thì có đại lượng cao giai yêu thú xuất hiện mà lão tổ lại không có ở đây, hóa linh tông có thể nô dịch hóa hình yêu tu, mượn nhờ yêu linh lực đột phá mạnh đại công pháp tất nhiên sẽ bị thập đại môn phái ngấp nghé. Trung niên nữ tử lại nói, đúng, rồi, những năm gần đây các ngươi cùng bảo khí các trung đụng như thế nào? Phương Tiểu Ba sững sờ, không biết lão tổ vì cái gì hỏi cái này, hắn thành thật trả lời nói, lão tổ ngài tự mình phân phó, các đệ tử tự nhiên toàn lực hợp tác với bảo khí các, bọn hắn thuật luyện khí sắc thực tinh xảo, bản tông thực lực tổng hợp đều có chút tăng trưởng, bảo khí các Chu Hiểu Phong cùng đệ tử quan hệ cũng không tệ. Trung niên nữ tử gật gật đầu, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc nói, Đỗ Nhược Kiều tính tình cùng ta lúc còn trẻ rất giống, ta cũng là nhất thời hưng khởi, bây giờ nhìn đến, ngược lại cho Hóa Linh Tông nhiều một đầu đường lui. Gặp Phương Tiểu Ba có chút nói gì không hiểu, trung niên nữ tử khoát tay một cái nói, tốt ngươi trở về đi, viện mà biết phải làm sao, vâng, lão tổ. Phương Tiểu Ba liền tại trung niên nữ tử lam, quang bọc vào, hướng lục địa phương hướng phi độn mà đi, lưu lại trung niên nữ tử một thân một mình ở trên đám mây ngẩn người. Trung niên nữ tử nhìn một chút phía dưới yêu linh đảo, phảng phất có thể cách không ngóng nhìn đến Lục Khôn, nàng lắc đầu thở dài, lấy tu tiên giả nội đấu bản tính, luyện thể các chỉ sợ không dễ dàng như vậy phát triển, tu luyện nhục thân công pháp, nếu như bị Đại Chu mấy cái kia môn phái biết, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đến cướp đoạt, nghe nói ma tộc vết nứt không gian xuất hiện dị động, không có yêu tộc tương trợ tu tiên giả cũng không phải ma tộc đối thủ, cái này tu luyện nhục thân công pháp quả thực là mấy cái kia môn phái cây cỏ cứu mạng. Nàng vừa nhìn về phía ngoại hải phương hướng, trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp, năm đó tu tiên giả dựa vào yêu tộc trợ giúp mới đánh bại ma tộc, nhưng khi nhất nguyên tông cùng đỉnh cấp yêu tu sau khi phi thăng, tu tiên giả lại âm yêu tộc một thanh, nhân quả tuần hoàn, ta tọa trấn 3 vạn năm, đã hết lòng lấy hết. Sau đó trong miệng nàng lại tự lẩm bẩm vài câu, lam quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ngoài trăm dặm, bị ngọn lửa độn quang bao quanh Tam Dương chân quân, xác nhận đằng sau không ai đuổi theo về sau, rốt cục thở dài một hơi, ảm đạm tam sắc hỏa diễm thu nhập thể nội, hắn lại nuốt mấy viên khôi phục đan dược, sắc mặt hồng nhuận một ít. Tam Dương chân quân trong lòng may mắn không thôi, nếu không phải hắn bạo phát dị hỏa bản nguyên chi lực khiến cho dị hỏa uy năng tăng nhiều, chỉ sợ còn không cách nào tránh thoát trong hư không lực lượng kinh khủng. Hắn thì triển thuấn di hỏa độn chi thuật, ngoại trừ tiêu hao nguyên anh chi lực kinh người, sẽ còn tiêu hao dị hỏa bản nguyên, muốn bế quan mấy năm mới có thể khôi phục. Tam Dương chân quân nhớ lại trước đó chiến đấu, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, phảng phất tại kề cận cái chết đi một vòng. Đồ Thiên Thành thực lực mặc dù yếu kém, nhưng cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, không nghĩ tới bị người như là giết chó tùy tiện diệt sát, ngay cả nguyên anh đều không có trốn tới, hung mãnh như vậy thế công, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nghĩ đến mình đón đỡ đối phương một kích tràng cảnh, hắn nuốt nước miếng một cái, trái tim còn đang nhảy lên kịch liệt. Cái này man lực cũng quá kinh khủng, đem Đồ Thiên Thành pháp bảo ném ra, đều có nguyên anh trung kỳ đỉnh phong lực công kích, nếu không phải ta thân có dị hỏa chi lực tăng thêm xích hỏa thuẫn cái này pháp bảo thông linh, chỉ sợ một kích này đều không thể đón lấy, luyện thể các chi chủ. Nhục thân tuyệt đối so cấp 9 yêu tu còn cường đại hơn, đến cùng là dạng gì công pháp, có thể để cho tu tiên giả nhục thân tu luyện tới loại tình trạng này, hắn môn nhân đệ tử lại sẽ có dạng gì thực lực, đúng rồi, trước đó kinh khủng hóa hình lôi kiếp lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn còn có một đầu đỉnh cấp linh thú. Không được luyện thì các cường đại như thế, ta phải tranh thủ thời gian hướng sư huynh báo cáo. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.